Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1963, bản tôn khởi hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đó, Hàm Hy tỉ muội trong lòng khẽ động, hai người mơ hồ cảm thấy Lâm Dịch tâm ý trông tử, ngươi là muốn đi quỷ giới giải cứu những hài tử kia sao? Ân, Lâm Dịch không có giấu giếm, gật đầu nói. Có một số việc luôn luôn có người bỏ ra đầu, nếu không ai làm ta liền tới làm, dù sao ta ở chư thiên vạn giới cũng đắc tội không ít người, không sợ lại đắc tội một chút. Nguyên bản, Lâm Dịch tiến nhập chư thiên vạn giới, là dự định đạt được thực lực cường đại, đi tốt hơn thủ hộ tam giới, giải quyết hết thương cổ đám người uy hiếp. Thậm chí, Lâm Dịch đã sớm dự định tốt, giải quyết hết thương cổ đám người uy hiếp, hắn trở về quy về tam giới, bồi bạn Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh qua hết quãng đời còn lại, không còn gặp qua vấn chư thiên vạn giới bất cứ chuyện gì. Nhưng hôm nay, chư thiên vạn giới đối với chúng sinh lạnh lùng, để cho Lâm Dịch cải biến cái này ước nguyện ban đầu. Ngày mới vừa, Lâm Dịch đột nhiên cảm thấy, bản thân phải làm chút gì. Vì chư thiên vạn giới làm chút gì. Quỷ giới những thứ này đứa bé tai nạn có lẽ chỉ là một ảnh thu nhỏ, chính như Hoạch Thân Quỷ Vương nói, chư thiên vạn giới mênh mông vô bờ, mỗi thời mỗi khắc ở từng cái một trong góc đều diễn ra loại này bi kịch. Hoạch Thân Quỷ Vương từng chất vấn Lâm Dịch, ngươi quản được đến sao, ngươi có tư cách quản sao? Vấn đề này tựu như cùng Lâm Dịch 10 tuổi năm ấy, bị bệnh ở tam giới trong miếu đổ nát hấp hối cùng hắn đồng hành người thiếu niên kia chất vấn hắn câu nói kia. Lẽ nào ngươi nghĩ dựa ngươi sức một mình cải biến tất cả thế đạo? Nếu như có thể nói, ta muốn thử xem, ngay lúc đó Lâm Dịch nói như thế, cũng chính là bởi vì những lời này, để cho Kiếm Hoàng Diệp Phong tàn niệm, lựa chọn Lâm Dịch thừa kế hắn tất cả, bao gồm trong lòng phần hiệp nghĩa. Vương Lê Phu phụ trước mộ phần, Lâm Dịch ánh mắt kiên định chấp nhất, lại một lần cực kỳ nói thật. Nếu như có thể nói, ta muốn thử xem, lúc này, vẫn chưa có người nào ý thức được khi Lâm Dịch ở quỷ giới nói ra những lời này thời gian, đối với chư thiên vạn giới tương lai, sẽ sản sinh thế nào ảnh hưởng. Ở chân chính đại nhân vật trong mắt hôm nay Lâm Dịch là như vậy nhỏ yếu, cùng mênh mông như biển chư thiên vạn giới so sánh với, Lâm Dịch bất quá là một cái tiểu ngư, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, lại sẽ lật lên bao nhiêu cành hoa. Lâm Dịch nói, Hàm Hy tỉ muội cái hiểu cái không, nhưng các nàng lại biết, Lâm Dịch quyết định này, nhất định sẽ đối mặt vô số hung hiểm. Nhưng mà công tử quỷ tinh trên quỷ mẫu đại nhân là chúa tể a, người căn bản không phải đối thủ, coi như đi, cũng chưa chắc có thể cứu ra những hài tử kia, bản thân còn có thể gặp phải nguy cơ. Hàm Hinh nghiêm túc phân tích, Lâm Dịch thản nhiên nói, quỷ mẫu là chúa tể, nhưng hắn cũng không phải chúa tể trong cường giả. Coi như quỷ mẫu là chúa tể trong yếu nhất, có thể nàng vẫn là chúa tể, ngay cả công tử là đệ nhất giới vương, cũng vẫn là giới vương. Hàm Hy mà nói rất có đạo lý, làm cho không người nào theo cãi lại. Chúa tể ta ở bát kiếp giới vương thời điểm cũng từng giết không cần. Lâm Dịch xoa xoa hai tỉ muội đầu, giả vờ thoải mái cười cười. Hàm Hy quyết chữ miệng giận hờn vậy đem Lâm Dịch đại thủ xóa sạch tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng này không giống nhau, một lần kia chân chính giết chết vị kia chúa tể chính là vạn giới sơn trên bản nguyên tuyết băng, công tử chiếm thiên thời địa lợi, có lòng coi là vô tâm, nhưng lúc này đây ni. Nơi này chính là quỷ mẫu địa bàn, công tử muốn cứu những hài tử kia, liền tránh không được cùng quỷ mẫu chính diện va chạm, làm sao có thể có phần thắng. Hàm Hinh cũng dùng sức gật đầu, nháy mắt to như nước trong veo con ngươi nói ra. Công tử, ngươi phải nghĩ lại a, trên thực tế, Hàm Hy hai tỷ muội nói không phải không có lý, Lâm Dịch chính mình cũng rõ ràng. Cho nên, Lâm Dịch cũng định vận dụng bản tôn cùng hỗn độn phân thân. Trung cực hợp thể dưới trạng thái có lẽ thật có thể cùng chúa tể một đọ cao thấp. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch khẽ di một tiếng tựa như có cảm giác. Cũng trong lúc đó, kiếm giới, vạn kiếm tinh. Vạn kiếm tinh 14 tòa chủ phong ở giữa phiến nội địa, vốn là nhốt kiếm phong tử giam cầm chỗ, hôm nay nhiều ba chàng đơn giản trúc phòng. Kiếm phong tử, bản tôn còn có Sở Liên Nhi sẽ ngủ ở nơi đây. Hôm nay, Lộ gia gia chủ Lộ Quyền đi tới trúc phòng ngoài, hướng về phía trúc phòng hành lễ cúi đầu trầm giọng nói. Bái kiến Thanh Liên trưởng lão, ở kiếm giới trong, chỉ cần tu vi đạt đến chúa tể, đều có tư cách ra phong trưởng lão xưng hào, tuy rằng kiếm phong tử là kiếm giới ngoại tộc không có trưởng lão danh hiệu, nhưng Lộ Quyền thì phải làm sao làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Có việc, trúc phòng ngoài, kiếm phong tử không có cơ sở hiện lên, cao mày nhìn Lộ Quyền. Là, Lộ Quyền có hơi khom người, nói ra, mấy ngày nữa chính là quỷ giới lễ Vu Lan, tại đây trận hội nghị trên, đem có quỷ mẫu thần đan bán ra, Lộ gia đã chuẩn bị xong số lớn hồn thạch, Lâm Vũ mang tiến lên đấu giá là được, tin tưởng lấy ta Lộ gia nội tình, đấu giá xuống tới một cái quỷ mẫu thần đan vẫn là không có lo lắng. quỷ giới, quỷ mẫu thần đan, cái gì đồ chơi? Kiếm Phong Tử nhíu nhíu mày. Lộ Quyền mỉm cười, giải thích. Quỷ giới là gần nhất một ức năm qua xuất hiện giới diện, ngài đoạn này năm tháng thẳng tuốt ngủ đông ở chỗ này, chưa từng nghe nói. Về phần quỷ mẫu thần đan, có người nói đây là quỷ giới chủ nhân lấy bí pháp luyện chế một quả thần dược, đối với giới vương ngưng tụ linh hồn lại tác dụng cực lớn, cảm ngộ pháp tắc thời điểm, cũng sẽ làm chơi ăn thật. Quỷ giới chủ nhân, Kiếm Phong Tử như có điều suy nghĩ, rơi vào trong trầm tư, lẩm bẩm nói. Quỷ tộc ở chư nhiều năm trước không cũng đã bị diệt tộc sao? Quỷ này giới chủ nhân lai lịch gì? Cái này, Lộ Quyền ánh mắt lóe lên một cái, lắc đầu nói. Ta lại không rõ lắm, Kiếm Phong Tử cười lạnh nói. Chắc là cái gì giả thần giả quỷ đệ tử, loại sự tình này các ngươi cũng tin tưởng. Giới vương cùng chúa tể trong lúc đó thành lũy, chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình đi đánh vỡ, nghĩ đi đường tắt cuối cùng sẽ tự thực ác quả. Thanh Liên tiền bối lời ấy sai rồi, ta kiếm giới liền có bằng vào cái này đan, thành công tấn thăng làm chúa tể kiếm tu, chỉ là tiền bối những năm này tin tức không tính là linh thông thôi. Lộ Quyền phản bác, ngày Kiếm Phong Tử cùng Lộ Quyền cải cọ thời điểm, một gian trúc phòng cửa đột nhiên mở ra, bản tôn bước đi thong thả xuất ra, vẫn là vẻ mặt hờ hững, trong mắt không cần ba động. Ta đi, bản tôn lời ít mà ý nhiều, gọn gàng dứt khoát rớt ra hai chữ Kiếm Phong Tử, hai người tranh chấp nhất thời đình chỉ. Lộ Quyền đại hỉ, gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế rất tốt, trong này là Lộ gia chuẩn bị hồn thạch ngươi cất xong, đến lễ Vu Lan trên tự nhiên sẽ có người dạy ngươi đấu giá. Bản tôn cũng không chối từ, trực tiếp đem Lộ Quyền trong tay túi đựng đồ tiếp nhận, bỏ vào trong ngực. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Phong Tử hơi cau mày, trầm giọng nói. Lâm Vũ, ta nhắc nhở ngươi một câu, coi như cái kia cái quỷ gì mẹ đan thật có một chút công năng, ngươi cũng tốt nhất không muốn dùng, ngươi bỏ ra bao nhiêu, chư thiên liền sẽ cho bao nhiêu hồi báo, ngươi nếu là mượn ngoại lực ngưng tụ linh hồn, leo lên chúa tể vị tương lai thành tựu, nghĩ đến cũng sẽ không quá lớn. Bản tôn gật đầu từ chối cho ý kiến, Kiếm Phong Tử cũng nhìn không ra, Lâm Vũ đến tột cùng nghe không có nghe vào. Để cho Kiếm Phong Tử bách tư bất đắc kỳ giải là quỷ mẫu thần đan loại vật này, dựa theo Lâm Vũ nguyên bản hờ hững tính tình tuyệt không sẽ cảm thấy hứng thú. Cái này nghìn năm qua Kiếm Phong Tử chẳng bao giờ gặp Lâm Vũ lợi dụng ngoại lực đột phá qua. Nhưng lúc này đây, Lâm Vũ cư nhiên thái độ khác thường, vì một cái quỷ mẫu thần đan lựa chọn khởi hành đi quỷ giới. Kiếm Phong Tử không khỏi nhớ tới ban đầu ở hỗn độn tinh song cổ tranh đấu trên một màn, nhớ lại bản thân trong khoảng thời gian này, chôn sâu đáy lòng một cái nhìn như vô lý dự đoán. Chuyện này, phải chăng sẽ cùng Lâm Dịch có cái gì can hệ cách chương?